One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 747. One Piece thế giới. Bản vị diện. Lawyer de Redfield lưu lại mục đích chính là trấn nhiếp những người khác. Tại bọn họ sau khi rời đi, toàn bộ thế giới chỉ có Hải Vương có thể chống lại. Nhưng liền Bạch Tinh này tính cách, để cho nàng đi ra hại người độ khó khăn còn không bằng trông cậy vào Redfield sẽ phản bội. Cho nên mặc kệ ngoại giới như thế nào gió táp mưa sa, quy đảo nguy nhưng bất động. Nhưng là ngay hôm nay, Redfield ngã xuống, đồng thời ngã xuống còn có trong phạm vi toàn thế giới ngàn ngàn vạn vạn vong linh quân đoàn đang từng bước thôn phệ thế giới. Chính phủ Dragon bỗng nhiên đình chỉ hết thảy động tác, phái người liên hệ quy đảo, nhưng cũng không thu được trả lời chắc chắn. Thế là, cơ hồ tất cả mọi người đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Băng Long, Lawyer, vị kia chiếm cứ tại tân thế giới cửa sông khủng bố cự long, ngã xuống, tùy theo, chính là một trận toàn thế giới phạm vi đại bạo động. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Lawyer mang theo những người kia qua này bên trong, đi làm cái gì? Hắn ngã xuống, liền mang ý nghĩa thiên vương chiến thắng. Cái thế giới này đều muốn đang thoát khốn mà ra, thiên vương lửa giận bên trong hóa thành trần ai. Vô số người bắt đầu trắng trợn tiết, đồ sát, cướp sạch, phá hư, hết thảy pháp luật cùng đạo đức tại lúc này không còn sót lại chút gì. Ở cái này thời khắc cuối cùng, bọn họ chỉ có thể thông qua loại phương thức này, đến phát tiết rơi chính mình nội tâm hoảng sợ. Liền liền kỷ luật nghiêm minh hải quân cũng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng ở tất cả mọi người trên mặt tuyệt vọng giờ phút này, quy đảo vẫn như cũ vị nhưng bất động. Cho dù Redfield đã ngã xuống, Ino bọn người uy danh cũng đủ để bảo vệ quy đảo. Ngả Vi lại một lần nữa hiện thân, nhẹ giọng an ủi Robin. Sau đó nàng đưa ánh mắt về phía Đông Hải, tự lẩm bẩm: rốt cục muốn xuất hiện sao? Người dị loại bản thể là, tại tất cả mọi người coi là Lawyer thất bại giờ khắc này, chỉ có quy đảo mọi người biết rõ, Lawyer kỳ thực còn sống, nhưng ngôn ngữ là tái nhợt bất lực. Mặc kệ bọn hắn tuyên bố cái gì, dung chuyển cũng vẫn đem tiếp tục, chỉ có chờ đợi Lawyer trở về, cái thế giới này mới có thể một lần nữa bình tĩnh trở lại. Thiên vương phi hành độ rất nhanh, tử vong quốc độ nổ tung dư ba vừa mới tán đi, nàng liền vượt ngang cả phiến hải vực, đi vào Lawyer cùng thiên vương giao chiến vị trí. Bầu trời giống như là một khối bị dã thú tàn phá bừa bãi qua màn sân khấu, khắp nơi lưu lại tối như mực vết cắt, ở giữa thỉnh thoảng hiện lên từ lôi điện màu đen, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Tại cái này bên trong, thiên vương cảm giác không đến hai người bất kỳ khí tức gì. Thật giống như bọn họ hư không tiêu thất. Nhưng thiên vương phân thân biết rõ, bọn họ không phải hư không tiêu thất. Chính mình bản thể cùng Lawyer cũng tại vừa mới trận kia khủng bố đại bạo tạc bên trong bị mất đi. Thân thể bình quân phân bố tại bên trong vùng không gian này. Tử vong quốc độ uy lực, nàng thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. May mắn bản tôn lưu lại ta. Không phải vậy lấy lớn hiếp nhỏ xin rơi cái đồng quy vu tận hạ tràng. Này thật đúng là quá mất mặt. Thiên vương trên mặt mang cười lạnh, vươn tay, đem lòng bàn tay hướng lên. Ông, ma lực phóng thích mà ra. Lấm ta lấm tấm u ám quang cầu từ trong hư không hiển hiện, chậm rãi hướng phía trong bàn tay nàng ngưng tụ tới. Những cái kia là thiên vương linh hồn toái phiến. Tử vong quốc độ tuy nhiên uy lực khủng bố, nhưng hủy diệt thân thể liền là cực hạn. Muốn tiến một bước hủy diệt bọn họ linh hồn, không thể nghi ngờ là tại gây khó cho người ta. Như thiên vũ nhân tộc thật có cường đại như vậy khoa học kỹ thuật, không ngớt vương linh hồn đều có thể hủy diệt, làm sao có thể rơi cái sụp đổ hạ tràng. Chậm rãi, quang cầu từ màu xám biến thành trắng noãn, từ trắng noãn biến thành đen nhánh. Một cái phiên bản thu nhỏ thiên vương xuất hiện ở trên trời vương trong tay. Chờ đến chung quanh không còn xuất hiện quang cầu thời điểm, lòng bàn tay bên trong thiên vương mộ nhiên ở giữa mở mắt ra. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. bình tĩnh một chút đi. Hắn đã tử thiên vương phân thân nhẹ giọng nói. Chỉ không gian xung quanh. Không có một chính mình khác trợ giúp. Liền xem như ngươi cũng vô pháp đem linh hồn đoàn tụ. Huống chi là hắn. Đáng giận. Thiên vương bản thể không cam tâm uống chửi một câu. Biết rõ đây là một sự thật. Sau đó nàng ta ác cười. Nói. Tốt a, dạng này cũng được. Thiếu hắn cái này trở ngại. Ta đại nghiệp sắp hoàn thành. Giải thích. Nàng đối thiên vương phân thân nói. Nhanh đem thân thể giao cho ta. Ta cái này phục sinh. Không được. Một câu kinh dị lời nói theo trời vương phân thân miệng bên trong phun ra. Thiên vương bản tôn nhất thời ngẩng đầu. Không dám tin nhìn qua nàng. Ngươi tại chống lại ta mệnh lệnh. Chúng ta vốn là một thể. Không phân ngươi ta. Sao là vi phạm ta mệnh lệnh một nói. Thiên vương phân thân nhẹ nhàng trả lời nói. Bất quá ý thức cùng tư duy phương diện. Lại phân một cái lẫn nhau. Nàng chậm rãi xoa nắn lấy thiên vương bản tôn linh thể. Không chỉ có để cho nàng nói không ra lời. Thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu phiêu tán. Mà giờ khác này. Thiên vương phân thân tiếp tục nói. Ngả vi rời đi thân thể về sau. Chúng ta liền mất đi linh hồn. Mà mất đi linh hồn thân thể đến cỡ nào đói khát. Người ta cũng rõ ràng, lawyer là may mắn. Hắn dùng chính mình linh hồn bổ sung thân thể trống không? Không cần chịu đựng phần này thống khổ. Người cũng là may mắn. Bởi vì ngươi chỉ ít có được những này từ thân thể bên trong sinh ra tàn khuyết linh hồn. Chỉ có ta là thống khổ nhất một cái. Thiên vương phân thân thanh âm thanh lãnh, nhưng lại tràn ngập điên cuồng. Người đem linh hồn keo kiệt toàn bộ lưu ở trong cơ thể mình. Liền một tơ một hào cũng không cho ta còn lại. Người có biết nói, ta sinh ra về sau trong khoảng thời gian này, là thế nào sống qua tới sao? Đây chính là gấp đôi đói khát a. Thiên vương linh hồn ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kia bên trong trừ thống khổ. Còn có nàng chưa bao giờ có hoảng sợ. Nàng không sợ thiên. Không sợ chết. Cho dù đối mặt chát cổ cũng có thể bảo trì tự mình. Nhưng giờ phút này, thiên vương thật cảm thấy sợ hãi nàng đang sợ chính nàng. Sợ hãi cái này điên cuồng chính mình. Sợ hãi cái này nàng chưa từng đối mặt qua chính mình. Sợ hãi cái ý nghĩ này muốn thôn phệ hết nàng. Cướp đi chính mình hết thảy chính mình. Ta sẽ sống sót. Trở thành ngươi. Trở thành nàng cùng hắn. Thiên vương phân thân có lẽ giờ phút này lại có thể xưng hô nàng là thiên vương. Bởi vì nàng nắm lấy đoàn kia linh hồn quang cầu. Ngửa đầu một thanh nuốt vào qua. Oanh. Khí tức cuồng bạo theo nàng động tác mãnh liệt khuếch tán ra đến. Nương theo lấy thiên vương không cam tâm gào thét. Nàng bị chính mình thôn phệ. Tại triệt để mất đi ý thức một khắc này, thiên vương đột nhiên minh bạch ngả vi vì cái gì như vậy chắc chắn nàng hội thất bại. Bởi vì thiên vương chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là một cái đáng sợ đến bực nào quái vật. Từng cây băng thứ từ sau lưng nàng duỗi ra, dần dần bện thành tân long rực. Thiên vương trên mặt mang động kinh nghiệm chứng người bệnh đạt được mình muốn đồ vật về sau. Loại kia làm người sợ run nụ cười. Sau đó, nàng đem âm lãnh ánh mắt tìm đến phía không gian. Khóe miệng nỗ lực một tia cười khẽ. Đừng tưởng rằng thân thể bị tạc hủy liền có thể ngăn cản dung hợp. Chỉ cần thôn phệ hết mảnh không gian này. Người vẫn như cũ lại biến thành ta một bộ phận. Lawyer, còn có ngươi. Bản tôn, ngươi thân thể liền từ ta vui lòng nhận. Sự thật chính như thiên vương nói. Tử vong quốc độ chỉ là đem long chi thân thể nổ thành cặn bã. Lại làm không được triệt để phai mờ. Về điểm này, mặc kệ là trước kia thiên vương bản tôn vẫn là lawyer. Đều như thế, nhưng, ngay tại thiên vương chuẩn bị động thủ thôn phệ hết mảnh không gian này thời điểm. Một cái nàng tuyệt đối không tưởng được thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Chậc chậc, đồng loại tương tàn đã với kích thích. Không nghĩ tới còn có chính mình ăn chính mình thao tác. Vừa phục sinh liền mắt thấy tàn nhẫn như. Vậy một màn, người bồi ta tinh thần tổn thất phí. Ngoặc kép chấm, converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.